ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù nữ ấy vui mừng đến rơi nước mắt. Chân thành tạ ơn, ta lại nhiệt tình hỏi mọi người. Có vị tỷ muội nào thích lưu ly không? Bổn cung mới được một bộ khuy áo lưu ly. Đang nhức đầu không biết đính lên áo nào. Khi Giang Lâm bước vào vị ương cung, trong điện tràn ngập tiếng cười nói. Các tú nữ người thì đeo, người thì ôm trong lòng. Đều là đồ trang sức châu báu ta ban thưởng hôm nay. Còn ta thì vui vẻ ngồi ở vị trí chủ tọa. Châm vòng đã tháo hết. Ngay cả áo ngoài mới may cũng khoác lên vai một tú nữ. Đám tú nữ thấy Giang Lâm vội vàng quỳ lại, nhưng Giang Lâm lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tú nữ đang cầm bình men lưu ly rát vàng. Ta đang hứng thú định bước lên giới thiệu, nhưng các tú nữ thấy sắc mặt Giang Lâm không vui, vội vàng xin cáo lui, lần lượt rời đi. Vị ương cung vừa rồi còn náo nhiệt, chớp mắt đã chìm trong tĩnh lặng. Trong mắt Giang Lâm như có ngọn lửa giận dữ. Ta hoàn toàn không nhận ra. Vui vẻ kéo tay hắn định nói chuyện. Giang Lâm lạnh lùng cất tiếng hỏi. Triệu kiến tú nữ, hoàng hậu có quyết định gì rồi sao? Đúng rồi, ta chu đáo khuyên nhủ. Hay là tuyển thêm một đợt tú nữ vào cung đi. Những cô nương này ở lâu trong cung, không được gặp người nhà, chắc là nhớ nhà lắm. Nếu có người mới vào, người cũ có thể được gả về nhà tốt. Giang Lâm cũng có thể bịt miệng triều thần. Giang Lâm cười nhạt, hoàng hậu quả thật độ lượng. Ta đang định đắc ý, Giang Lâm lại hỏi, nàng thưởng bình hoa ta vẽ cho người khác rồi à? Ta ngượng ngùng gật đầu cười. Thực ra vừa tặng xong ta đã hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Huống chi tú nữ đó dung mạo xuất chúng, gương mặt tròn trịa, còn có hai lúm đồng tiền. Ta định xin Giang Lâm đừng chọn nàng ấy vào cung. Sau này hạ chỉ gả nàng ấy cho huynh trưởng của ta. Nghĩ đến đây, ta không kìm được nói. Chó đần, tú nữ cài châm bạch ngọc lan ban nãy ấy. Ta rất thích, có thể. Hoàng đế đột nhiên cười lớn cắt ngang lời ta. Hoàng hậu quả nhiên độ lượng. Được lắm, nếu hoàng hậu thích thì ta sẽ phong nàng ấy làm lan quý nhân. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Ta ngơ ngác nhìn theo. Không hiểu sao hắn lại đột nhiên nổi giận. Đến cửa, hắn đột ngột xoay người lại. Với vẻ mặt không rõ là căm ghét hay thất vọng. Lạnh lùng nói, ngày mai ra Mỹ quận chúa sẽ tới kinh thành. Hoàng hậu nên nghĩ xem phải giải thích thế nào với nàng ta đi. 8. Hoàng đế không ở lại qua đêm, nên ta lại không có quần áo mới để mặc. Ta uể oải bò dậy khỏi giường. Không biết là do không quen khi không có hắn bên cạnh, hay là vì chuyện của gia Mỹ quận chúa khiến ta trằn trọc suốt đêm. Sắc mặt tiều tụy để cung nữ hầu hạ trang điểm thay y phục. Cứ nhắc đến gia Mỹ quận chúa là hắn lại giận ta. Gia Mỹ quận chúa Hứa Linh, 15 tuổi, là nữ nhi của Hoài Ninh đại trưởng công chúa, sống cùng với cha mẹ ở Bích Đường Quan đã nhiều năm. Vì Thái hậu nhớ nhung nên cứ vài năm, Hoài Ninh đại trưởng công chúa lại đưa nữ nhi về kinh thăm viếng. Năm ta 8 tuổi, đi theo Giang Bội và Giang Lâm lần đầu gặp Hứa Linh. Khi đó nàng ta còn là một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi. Vì nhớ nhà mà khóc không ngừng. Để dỗ nàng ta, ta tặng hết những món đồ chơi xinh đẹp của mình nhưng vẫn không có tác dụng. Trong lúc nguy cấp, ta bèn nói sẽ tặng Giang Lâm người đẹp trai nhất tặng cho nàng ta. Lúc đó Giang Lâm trừng mắt nhìn ta, còn Hứa Linh ngừng khóc, nước mắt lưng tròng hỏi ta có thật không. Ta hào sảng gật đầu bảo đương nhiên rồi, chó đần nghe lời ta nhất mà. Từ đó Hứa Linh cứ để tâm đến chuyện này. Mỗi lần về kinh đều vây quanh Giang Lâm, vừa gọi nhị biểu ca vừa bảo hắn đợi mình lớn lên sẽ gả cho hắn. Mỗi lần như vậy, Giang Lâm đều xa sầm mặt chừng ta, còn ta thì luôn tìm cách lén lút chuồn đi. Cách chương